thân mật khăng khít bào bất chi. Chương 10, hé lộ bí mật, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn 2 ngày nữa là Tề Miểu phải đến trường đại học báo danh rồi. Mấy ngày nay Tề Liên đang giúp em gái mình đóng gói hành lý. Trước khi điền nguyện vọng, cả hai anh em đã thảo luận hồi lâu. Tề Miểu muốn học ngành y nên ở chỗ nguyện vọng điền Đại học Trung Y Đồng Thành. Căn cứ theo số liệu hiện tại, tuổi thọ của đàn ông trên thế giới thường có vẻ ngắn hơn phụ nữ. Không tính đến tai nạn bất ngờ, cô mong rằng hai người họ có thể hạnh phúc và khỏe mạnh sống với nhau lâu thật lâu. Lịch trình làm dự án và nghỉ ngơi của hắn luôn thất thường, dẫn đến cơ thể của hắn bị yếu đi và tiêu hao một lượng lớn năng lượng trong cơ thể. Cô muốn quản lý xít sao cơ thể của anh trai mình, muốn nuôi cơ thể ấy đến khỏe mạnh rắn chắc, muốn hắn ở với mình cả đời. Với lại cô rất thích ngành trung y này. Nhìn người con gái nghiêm túc nói về lý do chọn chuyên ngành này của mình mà lòng Tề Liên bỗng ấm áp kỳ lạ. Không uổng công hắn nuôi cô gái nhỏ đến chừng này. Cục cưng chân quý của hắn quả là yêu hắn nhất mà. Yêu đầy thế nên đâu cần đòi hỏi gì thêm nữa. Dòng suy nghĩ quay về hiện tại. Tề Liên mở tủ quần áo ra định gấp một số quần áo trong tủ vào túi để cô xách đi. Dưới trong cùng của tủ quần áo có một hộp đựng đồ màu xám tím đang nằm im lặng. Hắn mở hộp ra, bên đó có một quả trứng nhỏ màu hồng nhạt. Không những thế còn có cả một ít quần áo nhỏ mà tháng trước Tề Miểu đã lén giấu đi. Loại quần áo này chẳng nghiêm túc gì cho cam. Đã thế còn thiếu vải đến đáng thương quá chừng. Miểu Miểu, giải thích anh nghe nào. Miểu Miểu, người đang hự hự bịch bịch chiến đấu với túi chân không? Vừa quay đầu lại đã thấy ông anh mình đang mở chiếc dương nhỏ của cô ra. Mặt cô gái nhỏ ngay lập tức đỏ lựng cả lên. Á, bí mật nhỏ bị phơi bày rồi. Tề Miểu bay cái vèo lại ôm lấy ông anh trai mình. Meo meo cọ cọ mặt mình vào người hắn. Anh hai không nhìn thấy gì hết. Bé từng chơi thử trứng dung này chưa? Chưa à? Hửm, Tề Liên nâng cằm người con gái lên, dùng ngón tay cạy mở cái miệng nhỏ của cô ra vuốt ve hàm răng trắng nọn ấy. Tề Miểu vươn đầu lưỡi ra liếm liếm ngón tay anh trai mình. Mới liếm được hai cái còn chưa kịp nếm ra mùi gì thì ngón tay ấy đã đè mạnh lấy đầu lưỡi của cô mất rồi. Chiếc lưỡi nhỏ bé tội nghiệp làm thế nào cũng chẳng trốn khỏi nanh vuốt sắc bén. Người con gái chớp chớp đôi mắt sáng ngời ngập nước, hòng cầu xin lòng thương xót. Tề Liên buông chiếc lưỡi đáng thương ấy ra, nhưng ngón tay lại không chịu rút ra mà vẫn để ở bên trong xấu xa càn quét xoay tròn trong khoang miệng ấy. Đừng mà, anh lấy ra, nha, lấy cái gì, lấy ra chỗ nào, lấy ra rồi làm gì tiếp? Cô gái nhỏ vươn tay chạm vào cánh tay đang chơi đùa mình. Ôm lấy nó lắc nhẹ nhẹ, cơ thể mỹ miều cũng cùng lúc đung đưa theo. Làn váy bên dưới vì sự lay động của chủ nhân mà cũng cong lên hình thành một hình vòng cung gợi cảm. Làn váy rõ ràng đung đưa bình thường như thế nhưng không hiểu sao lại bắt trúng được ánh nhìn của Tề Liên. Ham muốn nảy sinh, hắn cầm món đồ chơi hình bầu dục kia nhét vào giữa hai chân của em gái mình. Tề Miểu muốn kẹp chân lại nhưng đột nhiên mất hết sức lực, nên chỉ đành mặc hắn. Tề Liên thuận lợi cởi bỏ lớp vải trắng muốt kia ra, bật công tắc đồ chơi lên rồi đưa nó lại gần nơi thiên thai của người con gái. Tề Miểu mềm nhũn cả người, bị kích thích đến độ chỉ có thể yếu ớt bám vào người anh trai của mình. Da thịt mềm mại dưới hang động bị món đồ chơi cạ đến tê dại từng hồi. Cơn ham muốn tự động hoa lan tràn đến tận con tim, rồi lại dọc theo xương cụt mà lên đến não bộ, kích thích ngập tràn, tê quá, đừng mà, ôi, anh hai lấy ra đi. Miểu Miểu vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy. Câu gì, á, em vượt qua cái này chưa? Chơi rồi, chơi lúc nào, chơi lúc anh hai không có ở nhà. Hu, nói cho anh biết, Miểu Miểu đã chơi như thế nào. A, nghĩ, nghĩ đến anh hai rồi tự chơi. Miểu Miểu thích cái này không? Sau này còn chơi nữa không? Hức, nói đi. Tề Liên cầm trứng dung cọ sát vào động hoa nhạy cảm. Động hoa yêu kiều giờ đây đã thèm đến chảy nước tí tách. Hai miếng thịt non bên ngoài bị trứng dung cạ đến rung rẩy cả lên. Và người con gái cũng đã sướng đến độ phun nước ào ạt cả rồi. Á, muốn chơi, muốn anh hai cùng chơi với em. Thứ dưới háng của hắn đã sưng cứng cả rồi. Nó phình lên dán chặt vào quần. Hắn cắn vào bả vai cô gái nhỏ thở dốc than khẽ. Bé xấu xa, điều chỉnh trứng dung đến mức cao nhất rồi nhét vào động hoa đang sướng đến chảy nước ròng ròng kia. Kích thích tột độ khiến người con gái run lẩy bẩy liên hồi. Hu hu hu, anh hai chơi em, sướng quá kích thích quá hức hức. Tề Liên lấy vật cứng ấy ra, nhưng cũng không buông tha mà lại tiếp tục dùng thứ đang sưng phồng trong quần mình cọ vào âm hộ nhỏ bé đang kêu lên sung sướng chảy nước đầm đìa của cô gái trong lòng mình. Người con gái sướng đến mức khóc đến hoa lê đái vũ. Nhắm mắt lại tận hưởng khoái cảm ngập trời này. Nước xuân ngọt ngào chảy xuôi ra ngoài thấm ướt lớp vải quần cũng thấm ướt luôn thứ đang cứng ngắc của hắn. Đừng mà, đừng mà. Anh ơi cứu em, cục cưng sao thế, hu hu, Miểu Miểu muốn tiểu, a hức, Miểu Miểu tiểu đi, anh hai thích lắm, ư a, a, Tề Miểu nắm chặt lấy bả vai anh trai mình. Ngón chân vô lực cong chặt lại, ngửa đầu thét lên, nước mắt tích tụ nơi khóe mắt lăn dài xuống, một dòng nước xuân tràn trề trong suốt trào ra ngoài, quần lót dưới mông đã ướt đẫm nước. Chất dịch lênh láng men theo mép đùi chảy hết xuống lòng bàn chân. Cuối cùng hành lý không được đóng gói tử tế nhưng Tề Miểu lại bị dọn, đến sạch sẽ tinh tươm. Cả buổi chiều bị anh trai đè lên giường làm đến kêu to không ngừng. Trứng dung thì cạ vào hạt châu bé bỏng kích thích đến rung rung. Còn cái thứ dài ngoằng của hắn thì nhét vào động hoa yêu kiều của cô mà thọc vào kịch liệt. Bờ mông vành bị cọ đến đỏ ửng một mảnh, nước xuân cứ chảy liên hồi không xuể. Ôi, lại phải giặt chân ga gối đệm đáng thương dưới thân nữa rồi. Trường Đại học Trung Y ở trong thành phố nhưng vị trí khá xa. Phải lái xe 2 tiếng mới đến nơi. Tề Miểu ngồi trong xe buồn ngủ đến díu cả mắt. Tối qua cô và anh trai lăn lộn rất kịch liệt. Từ giây phút mở chiếc hộp kia ra Tề Liên như khám phá ra một thế giới mới vậy. Hắn bắt cô thay bộ quần áo tình thú mà cô giấu bên trong chiếc hộp ấy. Thay xong bắt nằm trên giường đóng vai các nhân vật khác nhau. Giây trước còn đóng cảnh em gái y tá lanh lợi cẩn thận băng bó vết thương sưng tấy cho bệnh nhân mà giây sau đã bị buộc phải trở thành một con hồ ly tinh. Dâm đãng cố ý lạc trong rừng dụ dỗ con mồi xa lưới. Chậc chậc, anh trai tốt của cô quả là miệng nam mô bụng bồ dao găm mà. Vẻ ngoài nghiêm túc trong sáng là thế nhưng thực thế lại làm chuyện ứ hự với cô em gái ngây thơ động lòng người của mình. Đến trường học bọn họ bỏ hành lý vào ký túc xá. Sau đó đến địa điểm báo danh lấy những thứ liên quan. Trên đường đi còn gặp được một chị tình nguyện viên xinh đẹp. Đàn chị vừa đi vừa giới thiệu trường cho bọn họ biết. Nhưng lúc nói chuyện lại rất hay quét qua gương mặt trong sáng đẹp trai của Tề Liên. Tề Miểu cảm nhận được hành động nhỏ này của chị ấy. Cô gái nhỏ mỉm cười vươn tay hung tợn véo một cái vào cánh tay của ông anh mình. Hừ hừ, đúng là người đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt. Tề Liên cong môi dịu dàng xoa đầu cô vỗ về. Đàn chị vừa đi xong là khuôn mặt vốn dĩ đang tươi cười của người con gái cũng ngay lập tức trù ụ xuống. Cô sụ mặt nắm lấy tay hắn kéo hắn vào một góc nhỏ không người. Nắm lấy cổ áo hắn nghiến răng nghiến lợi gầm gừ. Tề Liên anh cái kẻ này. Chưa kịp nói xong thì miệng đã bị chặn lại. Tề Liên đẩy lưỡi vào quấn lấy môi lưỡi của cô. Nước bọt hòa quyện vào nhau. Trao đổi cảm xúc hừng hực cho nhau. Trong cái nóng cuối hè, mùi nắng quyện với mùi hương sạch sẽ của hắn, hai hương thơm hòa vào nhau tạo nên một hương vị mới dễ ngửi làm sao. Bé cưng đừng tức giận mà, muốn giấu anh đi ghê ấy, anh là của em. Tề Liên vùi đầu vào bờ vai thơm ngát của em gái mình. Tiếng cười và hơi thở ấm áp của hắn như muốn nung nấu cô đi. Gần trưa, sau khi hoàn thành xong mọi việc thì bọn họ đến căn hộ nhỏ mà Tề Liên thuê ở gần đó. Trước khi thuê căn hộ nhỏ này, hắn và Miểu Miểu đã có một cuộc tranh cãi rất nảy lửa. Miểu Miểu cảm thấy không cần tốn tiền thuê phòng làm gì vì cuối tuần cô sẽ về nhà một lần. Nhưng Tề Liên lại cảm thấy việc cứ mỗi tuần lại phải chạy tới chạy lui như thế rất phiền. Hắn sợ cô mệt nên thuê nhà gần trường học để tiện hơn. Lúc rảnh rỗi hắn có thể qua nhà nấu cơm cho em gái mình. Cũng dễ bồi dưỡng tình cảm hơn. Với cả nó cũng rất tiện cho hắn làm việc trực tuyến nữa. Tề Miểu muốn cãi lại nhưng kết quả là lại bị hắn đè lên bàn ăn chơi đến bụng đói cồn cào thế nên quên bén luôn việc tranh luận. Vừa vào cửa là cô gái nhỏ đã nhanh chóng đá giày ra đi thẳng đến giường lớn trong phòng ngủ. Cô nằm trên giường lăn lộn qua lại, lăn xong lại nằm bò ra nhìn anh trai vừa cầm điều khiển từ xa khởi động điều hòa vừa cởi vài cúc áo trên áo. Xương quai xanh lộ rõ ra ngoài. Cô vô thức liếm môi, Tề Liên cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt của cô gái nhỏ. Hắn bình tĩnh tháo nốt chiếc cúp trên tay áo ra, xong xuôi đi lại gần chống tay xuống giường. Ở góc độ này mặc dù hắn chưa cởi ra hết, nhưng Tề Miểu vẫn nhìn không sót đường cơ bụng tuyệt mỹ kia. Nhìn gì đấy, đôi mắt hắn mang theo ý cười. Giọng nói vốn trong trẻo ban đầu giờ đây lại cố ý hạ thấp xuống. Câu chữ từ tính trầm thấp, khe khẽ dụ dỗ cô. Miểu Miểu nhìn anh đến mê mệt rồi à, người con gái có hơi chịu không nổi. Eo gô mềm cả ra, như vậy còn chưa đủ đâu. Tề Miểu dũng cảm tiến lên, đầu ngón tay phác họa từ khuôn mặt hắn đến xương quai xanh quyến rũ bên dưới. Thế em muốn anh phải như nào đây? Cô thò tay vào cổ áo đang hớ hênh của hắn. Chạm vào cơ bụng săn chắc và vòng eo thon kia, Tề Liên bị sờ đến nóng rực cả người. Lớp vải dưới thắt lưng dựng thành một chiếc lều hùng dũng. Muốn anh cởi cho em xem. Tề Miểu cúi xuống hôn nhẹ lên cơ ngực trần của hắn. Hôn xong còn há miệng ngậm lấy đầu vê nâu nâu kia. Đầu lưỡi vươn ra tùy ý trêu chọc nó. Người nọ hít vào một hơi. Bàn tay to ôm lấy đầu em gái mình. Trước khi cởi thì phải làm chuyện quan trọng khác đã. Dạ, cô gái nhỏ đã cởi xong cúc áo của hắn mất rồi. Đoán xem, làm trước khi cởi, làm tình với em. Người con gái thò tay vào trong váy mình. Cảm nhận sự ẩm ướt dưới động hoa ấy. Cô xoa xoa lỗ hoa rồi dùng đầu ngón tay dính ướt nước xuân kia cứ thế chà vào cơ bụng của anh trai mình. Sai rồi, Tề Miểu nghe thế thì ngẩng đầu lên, sụ mặt nhõng nhẽo với hắn. Anh không muốn làm chuyện đó với em ư? Đôi mắt hạnh của cô hơi trừng lên. Bàn tay nhỏ bé cách một lớp quần nắm lấy thứ cưng cứng kia. Như thế hắn mà nói ra chữ không, thì cô sẽ lập tức hành động, ngay vậy. Tề Liên bị cô chọc cười. Nhưng hàng họ của hắn vẫn còn đang nằm trong tay cô em gái bé bỏng này nên hắn không dám cười thành tiếng. Hắn đè đầu cô lại, cúi đầu hôn một cái thật mạnh lên môi cô. Miểu Miểu ngốc, đã 12 giờ trưa rồi, nên đi nấu cơm, vặt lộn ở trường cả buổi sáng rồi đấy. Chẳng lẽ em không đói sao? Lỗ tai của cô gái nhỏ lập tức đỏ lượng cả lên. Vành tay hình như còn run run lên một cái. Ngoan ngoãn buông em trai của ông anh mình ra. Tề Liên bồng cô xuống giường. Không đủ thời gian để làm những việc khác đâu. Giữa trưa chúng ta ăn mì nhé. Tề Miểu vòng chân qua kẹp lấy eo hắn. Vươn tay ôm lấy cổ hắn. Ủ rũ héo ôm nói được. Anh ôm em xuống bếp để em nhìn phía dưới của anh ha. Chịu không? Tề Liên nghiêm túc hỏi. Ai muốn nhìn phía dưới của anh? Tề Miểu đá chân, Tề Liên thấy cô hiểu lầm ý của mình, nhưng đâm lao đành phải theo lao thôi. không thích phía dưới của anh hai à? Thích nhưng giờ không muốn xem. Tề Liên đặt cô lên giá rửa mặt bên trái phòng bếp. Khe khẽ trêu đùa, giờ em muốn nhìn cũng không nhìn được đâu. Ngoan ngoãn ngồi đây đi. Sau đó hắn đi đun nước chuẩn bị nấu mì. Cô gái nhỏ ngồi trên giá rửa mặt đung đưa hai chân. Lặng lẽ nhìn chỗ đó của hắn. Ủa, phía dưới, xem phía dưới của anh hai. Ghét quá, lại bị anh hai lừa rồi. Thôi nhịn, cô gái nhỏ ngoan ngoãn chờ anh trai đến bế mình vào bàn ăn. Yên yên lặng lặng ăn hết đồ ăn trong chén mình. Rồi lại hiền huệ dọn bát đĩa. Xong xuôi đi theo ông anh mình vào ngủ trưa. Vừa nằm xuống giường là bàn tay của Tề Liên đã ngay lập tức thò đến chui vào gấu áo của em gái mình. Hắn xoa nắn vú cô thì thầm hỏi. Làm không? Người con gái ngoan ngoãn mỉm cười. Vỗ vào ngực hắn một cái thùy mị bảo. Ngủ đi, cách chương.